Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 147 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Lương Nhược Hư tỉnh dậy từ một cái giường khác, phát hiện Lâm Dật vẫn đang nhìn mình. Khiến cho Lương Nhược Hư đều có chút xấu hổ. Nhìn em làm gì? Em ngáy ngủ sao? Không có, chỉ là muốn nhìn em một chút. Bớt nói mấy lời dễ nghe kia đi, em cũng không ăn được bộ dạng kia. Nhìn xem em kìa, lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú, không có lãng mạn chút nào. Lương Nhược Hư không để ý Lâm Dật nữa, đứng dậy xoay xoay lưng. Mặc dù là ngủ tại bệnh viện, nhưng ngủ lại rất ngon. Lâm Dật cũng xoay xoay lưng, ê ra ngoài đi dạo chút đi, hít thở không khí mới. Vết thương trên bả vai không có vấn đề gì đúng không? Yên tâm đi. Không chết được người. Vâng. Lương Nhược Hư mặc áo lông, cách ăn mặc nửa người dưới không khác an ninh lắm, đều là quần lê viên nhung, khiến cho toàn thân có cảm giác nhiều lớp. Mà ăn mặc như vậy, tựa hồ cũng thống nhất với cách ăn mặc với con gái phương Bắc. Đi ra cửa lớn bệnh viện, Lương Nhược Hư chủ động khoác tay Lâm Dật, từng bông tuyết nhàn nhạt tung bay trên bầu trời rơi xuống trên đầu hai người. Lúc này cùng người ngắm tuyết, tôi muốn cùng người bạc đầu. Đối với hai người mà nói, đây đều là khoảng thời gian vui vẻ hiếm thấy. Em đã mua vé máy bay buổi trưa, giữa trưa sẽ đi. Lương Nhược Hư nói. Mới đến một ngày mà đã đi rồi sao? Anh thật sự cho rằng em là người rảnh rỗi sao? Lương Nhược Hư nói, ở bên Trung Hải còn có không ít chuyện đang chờ em xử lý đây. Anh còn tưởng rằng em có thể ở thêm vài ngày, giúp anh giải quyết ưu sầu. Bản tính khó sửa đổi, bị thương còn như vậy không thành thật. Lương Nhược Hư nói, nếu như anh thật sự có ưu sầu thì cứ đi trung tâm tắm rửa Đại Bảo Kiếm, em mặc kệ chuyện này. Em đúng là rất hào phóng. Đi nhanh ăn một chút gì đó đi, em đói rồi. Hai người bước nhanh hơn, tìm một cửa hàng ăn sáng khá sạch sẽ bên ngoài bệnh viện. Bánh bao gạo, cháo, trứng luộc, trà, chút dưa muối. Một bữa sáng đầy đủ vẫn chưa tới 30 tệ, vô cùng phù hợp với kinh tế. Sau khi ăn xong, hai người cũng không vội trở về. Lâm Dật đưa Lương Nhược Hư tới trung tâm đường phố, nhìn xem các bức tượng điêu khắc bằng băng, tuy kiểu dáng đều rất đơn giản, nhưng lại hết sức thú vị. Sau đó, còn mang cô đi trượt băng trên sông một hồi, sau cùng thiếu chút đã chậm chuyến bay. Vốn dĩ Lương Nhược Hư chuẩn bị tự mình đi, nhưng không lay chuyển được Lâm Dật nên đành đi cùng anh đến sân bay. Lúc đến đây, bên cạnh Lương Nhược Hư có không ít người. Tài xế, thư ký, trợ lý. Còn có không ít người tới xung xoe. Nhưng lần này, bên người chỉ có một mình Lâm Dật, giống như là đang đưa tiễn người yêu vậy. Hai người chậm rãi đi về phía thông đạo cho thương nhân. Trong lòng Lương Nhược Hư rất thỏa mãn, cho dù anh ấy không có thời gian dài ở bên cạnh mình. Nhưng những cảm giác kia, anh ấy đều dành cho mình. Đầy đủ. Xuống máy bay nhớ gọi điện thoại cho anh. Đứng tại cửa thông đạo, Lâm Dật nói với Lương Nhược Hư. Anh cũng vậy, ở đây dưỡng thương cho thật tốt, sau khi xử lý xong mọi chuyện thì nhanh về Trung Hải một chút. Đã biết. Lương Nhược Hư để hành lý xuống, giang hai tay ra. Lâm Dật tiến lên, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Hàm dưới trắng nõn của Lương Nhược Hư gác lên vai Lâm Dật. Phong cách ngự tỷ và thiếu nữ thẹn thùng đều hội tụ trên người Lương Nhược Hư tại thời khắc này. Nhất định phải chăm sóc tốt cho chính mình. Biết mà. Lâm Dật nhẹ nhàng hôn lên trán Lương Nhược Hư một cái, bức tranh tuyệt đẹp này thu hút không ít ánh mắt của không ít người tới lui. Hành động như vậy, chỉ người có tướng mạo đẹp mắt mới khiến nó trở nên cảnh đẹp ý vui. Đi đi, không cần lưu luyến không rời, mấy ngày nữa anh sẽ trở về. Lâm Dật vỗ bả vai Lương Nhược Hư, kể nếu cứ vậy mãi thì lúc lên máy bay và trở lại Trung Hải thì trời sẽ tối mất. Em sẽ đi ngay. Hai người tách ra, Lương Nhược Hư vén tóc lên. Hồn nhiên vẫy tay về phía Lâm Dật, sau đó quay người, rời đi với bóng lưng xinh đẹp. Chị dâu, sau khi về nhà, cứ nói theo lời kịch, đừng để cho anh của em phát hiện. Lâm Dật hét lên từ phía sau, trong nháy mắt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều đứng lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn hai người. Nhìn vừa tư thế lưu luyến không rời vừa rồi của hai người còn tưởng rằng là người yêu, không nghĩ tới lại là loại quan hệ đó. Thế giới này quá điên rồi. Lương Nhược Hư đột nhiên quay đầu, đã xấu hổ muốn chết. Anh nói lung tung gì đấy? Ai ai, anh quên mất, nơi này là nơi công cộng, vậy anh không nói nữa, đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta. Em. Lương Nhược Hư thiếu chút nữa bị Lâm Dật làm cho tức chết, gương mặt mềm mại đỏ lên một mảng lớn. Cô muốn quay lại đánh cho Lâm Dật một trận, nhưng lại không được, chỉ có thể đeo khẩu trang, cúi đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Sau khi để cho Lương Nhược Hư thể nghiệm sự xấu hổ với xã hội, Lâm Dật lại đón xe về bệnh viện. Lúc trở về, anh phát hiện Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đang ở trong phòng bệnh của mình, hút thuốc cắn hạt dưa. Cặm hạt dưa thì tôi cũng không nói gì, tốt xấu gì tôi cũng là bệnh nhân, hút thuốc có vẻ không đúng lắm. Tôi mở cửa sổ cho anh nha. Ninh Triệt cười híp mắt nói. Lương Bí Thư đi rồi hả? Khưu Vũ Lạc hỏi. Vừa đưa đi. Có tin tức Lưu lão đại. Ninh Triệt nói. Người Vương gia hình như đã đưa Vương Miện về trong nước, hơn nữa tìm bác sĩ bên Mỹ, nhưng nghe nói cơ hội rất xa vời. Tôi chính là một bác sĩ, sao có thể chừa cơ hội cho anh ta được? Lâm Dật nói. Nhưng ngoài ra, Vương gia hình như cũng không có động tĩnh gì. Ninh Triệt nhún vai, nói. Tôi có chút khó hiểu, ngoại trừ đưa Vương Miện về thì Vương gia không còn những động tĩnh khác, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Người của Vương gia cũng không phải người ngu, cũng có thể đoán được năng lực của Lâm Dật lớn bao nhiêu. Hơn nữa còn là bọn họ làm sai trước, có thể lặng lẽ chấm dứt chuyện này đã là tốt rồi. Khưu Vũ Lạc nói ra một loại khả năng khác. Người quyền thế không bao giờ lương thiện. Ninh Triệt nói. Nếu như Vương gia thật sự có thể nghĩ như vậy, cũng không có khả năng bò lên vị trí cao như bây giờ. Người lăn lộn trong cái vòng này, 99% đều không sạch sẽ. Muốn để bọn họ từ bỏ là chuyện không thể nào. Tôi đồng ý với cách nói của Ninh Triệt. Lâm Dật nói. Tôi không chỉ đánh gãy chân Vương Miện mà còn đoạt mối làm ăn của gia tộc bọn họ. Nếu như họ không truy cứu chuyện này, tất nhiên sẽ trở thành trò cười trong cái vòng này. Sau này, bất kỳ ai cũng dám giẫm bọn họ một chân, sau đó Vương gia sẽ suy sụp với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cho nên dù như thế nào thì bọn họ cũng phải có phản kích. Nhưng cho tới bây giờ một chút động tĩnh đều không có, khiến người cảm thấy bất an. Đây chính là bình yên trước bão táp, bọn họ cũng biết, phía sau tôi có Lương gia và Lục Bắc Thần, cũng như sức ảnh hưởng trên toàn bộ bộ công tính. Nếu như ra tay mù quáng thì người thua thiệt cuối cùng nhất định là Vương gia, cho nên phải hành sự thật cẩn thận. Lâm Dật nằm ở trên giường, hai tay gối ở sau đầu. Tôi nghĩ trong tương lai, Vương gia sẽ an tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng thời gian an tĩnh càng dài thì lại càng bất lợi đối với chúng ta. Hai người gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Lâm Dật. Anh có chiến lược nào để đối phó không? Lâm Dật nhún nhún vai, rồi tình huống hai bên đã hoán đổi cho nhau, địch trong tối ta ngoài sáng, việc có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Có cần phái người bảo vệ cho anh em thân thích của anh không? Khưu Vũ Lạc hỏi. Việc đó thì không cần, tôi đã sắp xếp người trước rồi. Lâm Dật nói tiếp. Hơn nữa thông thường mà nói đạt đến đẳng cấp như nhà họ Vương, hẳn là sẽ không làm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ là được. Hai người cũng gật gật đầu, theo tình huống hiện tại mà nói, dường như cũng không có cách nào tốt hơn nữa. Hai người trở về nói với Lưu lão đại một tiếng, tôi luôn có dự cảm bọn họ có thể sẽ bắn phát súng đầu tiên ở trung vệ. Lữ đoàn trung vệ có địa vị không tầm thường ở toàn bộ Hoa Hạ này. Nếu bọn họ thật sự dám làm như vậy, khác gì tự đào mồ chôn mình. Các người suy nghĩ nhiều rồi, nói trắng ra thì khẳng định là bọn họ không dám làm gì đâu, nhưng chắc chắn sẽ có chút động thái, cho nên hãy nói Lưu lão đại để ý nhiều một chút, tránh trở tay không kịp. Được. Được rồi, chỗ tôi cũng không có chuyện gì nữa, nếu mọi người có việc thì đi xử lý ngay đi, đừng hao phí thời gian ở chỗ tôi. Chắc chắn là không cần chúng tôi hỗ trợ à. Lâm Dật gật gật đầu. Tôi cảm giác rằng bên phía Lưu lão đại đang cần sự giúp đỡ của mọi người hơn đấy, trở về trước đi đã. Vậy bọn tôi sẽ không khách khí nữa. Nhưng việc làm ăn của gia tộc các người cũng phải cẩn thận, nhiều khi nằm không cũng trúng đạn, đây đều là chuyện rất có thể phát sinh. Lâm Dật nói tiếp. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì phải nhớ là nói với tôi trước tiên, những thứ khác tôi không dám mạnh miệng, nhưng việc bảo đảm sự an toàn cho gia tộc mấy người thì tôi vẫn có thể làm được. Cảm ơn. Lời nói này của Lâm Dật làm cho hai người an tâm không ít. thu dọn đơn giản đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi. Nếu như có thể thì hai cô cũng muốn ở lại nơi này, ít nhất cũng có thể chăm sóc cho Lâm Dật vài ngày. Nhưng nhà họ Vương xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ có động thái. Giống như Lâm Dật đã nói, lữ đoàn trung vệ rất có thể là điểm nóng đầu tiên, hay là quay về xem giúp Lưu Lão Đại chút có vẻ tốt hơn. Sau khi hai người rời đi, Lâm Dật hoàn toàn khôi phục tự do. Nhưng những người khác do Lục Bắc Thần phái tới lại ở lại bệnh viện. Nhìn bầu trời bên ngoài dần trở nên xám xịt, đã hơn 4 giờ chiều, chuẩn bị lát nữa tìm An Ninh và Lý Tự Cẩm cùng ăn một bữa cơm. Tinh tinh tinh. Chung điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Thẩm Thục Ni gọi tới. Dì Thẩm, vết thương thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi à, chỉ cần giữ xíu là được. Có chút chuyện khác cần phải nói với cháu một chút. Thẩm Thục Ni nói tiếp. Ông Lục chuẩn bị mượn cơ hội lần này điều tra chuyện bên phía Đông Bắc, sẽ lấy người tên Tôn Mãn Gia kia làm điểm mấu chốt, có thể sẽ cần cháu phối hợp một chút. Điều tra chuyện bên này. Lâm Dật nói thầm một câu, nghe tổ điều tra. Không sai. Lâm Dật giật mình. Từ đầu đến cuối, nơi này đều là địa bàn của nhà họ Vương, bây giờ nhà họ Vương đã thất thế, đây chính là một cơ hội tốt. Đã nhiều năm như vậy, nhà họ Vương ở nơi này hưởng biết bao vinh hoa phú quý, hiện giờ nền móng lại đang lung lay, tự nhiên muốn tới đẩy một phen. Cháu hiểu rồi. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng hiện giờ bọn người Tôn Mãn Gia đều bị khống chế, muốn thẩm vấn như thế nào đều do ông Lục tự suy tính, cháu cũng không giúp được gì. Cái tên tiểu tử ngốc này. Thẩm Thục Nghi nói, ở đây là chia công lao cho cháu. Chia công lao. Cháu giúp đỡ công việc. Tới lúc đó cháu sắp xếp vài người, thế nào cũng có thể cho một vị trí chính sảnh. Về phần những cương vị bình thường khác, nếu cháu có cách gì, vấn đề bên phía ông Lục cũng không lớn. Cháu hiểu rồi, cảm ơn dì Thẩm. Nhanh chân nhanh tay đâu vào đấy, có thể là sau mấy ngày này, đến lúc đó sẽ có người liên lạc với cháu. Thẩm Thục Ni nói tiếp. Cụ thể là làm như thế nào thì cháu tự mình sắp xếp đi. Cháu biết rồi, cảm ơn dì Thẩm. Cúp điện thoại của Thẩm Thục Nghi, Lâm Dật xoay xoay cái lưng của mình. Lục Bắc Thần vẫn rất kỹ tính, cho mình một lợi ích lớn như vậy. Sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho An Ninh và Lý Tự Cẩm, hẹn ăn một bữa lẩu dưa chua thịt dê. Tự Cẩm, lần học tập này khi nào có thể chấm dứt? Sau khi uống rượu no nê, Lâm Dật tựa vào lưng ghế hỏi. Ngày mai chính là ngày cuối cùng. Lý Tự Cẩm buông đũa xuống nói. Nhưng mọi người bảo tôi hỏi anh có thể cho bọn họ một ngày nghỉ hay không, khó khăn lắm mới tới đây được một chuyến, bọn họ muốn đi dạo một vòng. Cái này không thành vấn đề, bả vai tôi cũng bị thương rồi, bây giờ mà quay về kiểu gì cũng bị quở mắng. Là sợ chị dâu à? Lâm Dật gật gật đầu, để có thể tránh được miệng lưỡi người ngoài. Việc này anh phải hỏi chị An Ninh ấy, xem chị ấy có thể sắp xếp cho chúng ta thêm vài ngày hay không. Chuyện nhỏ. Viện trưởng Trần còn rất mong mọi người ở đây thêm vài ngày. An Ninh cũng hiểu ý của Lâm Dật, nói. Anh muốn ở lại đây thêm mấy ngày. Tôi sẽ sắp xếp cho. Bắt đầu tính từ ngày mai, thôi thì một tuần đi. Dựa theo ước tính của Lâm Dật, một tuần sau, gần như có thể tháo băng, về nhà chỉ cần thay thuốc đúng giờ là ok. Hơn nữa Ngân Nguyệt cũng sắp kết hôn rồi, bản thân nhất định phải quay về. Ở lại thêm một tuần. Có vẻ như cũng không khác gì. Vậy cứ như vậy đi, dựa theo thời gian bình thường thì ngày mai còn có một ngày học tập chính thức, tôi sắp xếp thêm 4 ngày, còn lại 2 ngày cho mọi người tự do hoạt động, có thể gom đủ một tuần. Không thành vấn đề. Lâm Dật suy nghĩ một chút, sau đó nhìn An Ninh, ngày năm nay cô bao nhiêu tuổi? An Ninh có chút căng thẳng, ê thôi đi, anh hỏi tuổi của tôi để làm gì? Hỏi một chút thì có làm sao? Sắp 30 xuân rồi. An Ninh miễn cưỡng nói. 30 tuổi, Lâm Dật nói thầm một câu, nghe còn nhỏ tuổi quá. Ý anh là sao? Lý Tự Cẩm lặng lẽ chạm vào An Ninh, nghe anh Lâm thích lái máy bay lắm. An Ninh bị làm cho đỏ mặt, nghe cắt, anh ta thích người thế nào thì có liên quan gì tới tôi? Lâm Dật không thèm để ý hai người nói gì, chủ yếu là tuổi của An Ninh có chút trẻ. Nếu như đưa cô ấy lên vị trí chính sảnh, chắc chắn sẽ tạo nên tin đồn không hay. Sau khi ăn xong, ba người chia làm hai đường, Lý Tự Cẩm trở về khách sạn, Lâm Dật và An Ninh thì trở lại bệnh viện. Lâm Dật nhàn rỗi không có việc gì làm, còn đến chỗ An Quốc Hoa xem một chút, sau đó mới trở về phòng bệnh của mình. Con gái, các con ăn cơm rồi sao? Lưu Quế cầm hỏi. Dạ, vừa ăn xong. An Ninh buông túi xách xuống nói. Mẹ hỏi con và cậu Lâm Dật kia không có việc gì chứ? Bọn con thì có thể có chuyện gì, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi à. An Ninh nói, vì hơn nữa còn có người khác đi cùng nữa. Vậy được. Lưu Quế cầm kéo tay An Ninh nói tiếp. Thằng nhóc Lâm Dật kia quả thật rất ưu tú, nhưng chúng ta phải nhìn nhận lại mình, con không xứng với người ta đâu, cho nên tốt nhất đừng nghĩ cái gì khác. Cảm xúc trong lòng An Ninh chợt dao động. Không ngờ mẹ của cô ấy lại nói về vấn đề này một cách nghiêm túc như vậy. Con biết rồi, bọn con chỉ là bạn bè bình thường, căn bản hai người không hợp nhau chút nào cả. Những người giàu có như bọn họ có rất nhiều quy tắc, và đó không phải là điều mà những người bình thường như chúng ta có thể trèo cao. Lưu Quế cầm nói tiếp. Nhưng người ta đã cứu mạng ba của con, cho nên dù thế nào, sau này con cũng phải luôn ghi nhớ. An Ninh gượng cười, kệ con biết rồi. Đây là một vấn đề mà An Ninh đang cố gắng trốn tránh. Cô ấy cũng biết rằng cô ấy phải đối mặt với vấn đề này một cách thẳng thắn, nếu không thì đối với ai cũng là không tốt. Chưa nói đến sự chênh lệch về địa vị của hai gia đình, hơn nữa anh đã có bạn gái rồi, nên duyên phận của mình và anh ấy căn bản không có tương lai. Lúc này tốt hơn hết mình nên đặt bản thân vào đúng vị trí, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Con gái, hôm nay chú hai của con đến đây, ông ấy nói có một trưởng bộ phận trong đơn vị của chú ấy có người con trai cũng trạc tuổi con. Mẹ đã xem qua ảnh chụp rồi, trông cũng khá ổn, con xem thử thế nào. Con vừa mới chia tay, mẹ lại chuẩn bị giới thiệu người khác cho con sao? Hoài luôn. Đây là thế kỷ 21 rồi đấy, con gái của mẹ cũng không cưỡi lừa tìm ngựa. Lẽ nào không được phép quen người khác sau khi chia tay sao? Mẹ nghĩ người này cũng được. Tuy không bằng Lâm Dật, nhưng cậu ta cũng thuộc hàng đỉnh trong đám người thường rồi. Tranh thủ lúc rảnh sắp xếp thời gian đi gặp người ta đi. Người ta nói gừng càng già càng cay, câu nói này thực sự thể hiện rất rõ trên con người bà Lư. Bà ta đã cảm nhận được rằng con gái mình có ấn tượng tốt với Lâm Dật. Nhưng hoàn cảnh gia đình của hai người khác nhau một trời một vực, một người Nam, một người Bắc, không cách nào đến được với nhau, cho nên bây giờ tốt hơn hết làm cho con gái mình hiểu là nên dừng suy nghĩ của mình lại, tìm một gia đình tốt rồi yên bề gia thất. Và buổi gặp mặt mà bà ta đang nói đến không phải là chú hai của An Ninh chủ động tìm, mà là bà ta đã nhờ người chú hai giúp đỡ để có cuộc trò chuyện vừa rồi. Đừng lo lắng chuyện gì cả, người ta đã nhắm trúng con rồi, nhưng người ta lại không để ý đến mình. Chuyện như này cần xem duyên phận, không thể cưỡng cầu. Cái này gọi là gì? Chú hai của con đưa ảnh của con cho nhà bên kia xem, bên ấy khá hài lòng với diện mạo và điều kiện của con. Hiện tại chỉ cần con gật đầu là có thể sắp xếp thời gian gặp mặt. Hả? An Ninh vén lại tóc, chuyện này nói sau đi, con còn chưa nghĩ kỹ. Có cái gì nghĩ với không nghĩ nữa chứ, chỉ là gặp mặt thôi, biết đâu lại nên chuyện. Lưu Quế cầm nói tiếp, con thôi suy nghĩ gì về cậu Lâm Dật kia đi. Đừng đoán già đoán non nữa được không? Không phải vừa mới nói sao? Hai chúng con không thể nào có chuyện gì. Chỉ là mối quan hệ bạn bè tốt thôi. Vậy con đi gặp mặt, không mất gì cả. Con gái, hãy nghe lời mẹ con đi. An Quốc Hoa nói tiếp. Không phải chúng ta bắt các con ở với nhau, hợp thì tốt, không hợp thì thôi, con kháng cự như vậy làm gì? Hừ. An Ninh hít sâu một hơi, vẻ mặt u sầu, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng bữa ăn vừa rồi. Lâm Dật muốn ở đây thêm vài ngày vì lo bạn gái sẽ nhìn thấy vết thương. Anh cũng là một người nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào người đứng trước mặt là ai. Việc gì cần quyết đoán thì nên dứt khoát. An Ninh cũng biết đạo lý này. Được rồi, mọi người sắp xếp thời gian, con theo đó làm. Đây mới đúng là con gái của mẹ. Lưu Quế cầm vui vẻ cười nói. Mẹ đã ở đây mấy ngày rồi, tối nay con ở đây, mẹ có thể về nghỉ ngơi, sáng mai quay lại thay cho con. An Ninh không muốn nói chuyện này nữa, vì vậy cô ấy đổi chủ đề. Cũng được. Lưu Quế cầm nói tiếp, mẹ cũng phải về nhà tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, sáng sớm mai mẹ quay lại. Dạ. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của Lâm Dật rất nhàn nhã. Nhiệm vụ cố định là kiểm tra và trò chuyện với Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư mỗi ngày và báo cáo nhiệm vụ. Sau đó trò chuyện phím với cô y tá đã được đặc biệt cử đến đây. Vào buổi tối, Lý Tự Cẩm sẽ đến chỗ Lâm Dật giúp anh mua đồ ăn, thậm chí anh còn gọi một vài y tá để cùng nhau chơi trò ma sói và viết kịch bản giết ma sói, tiếng cười nói vui vẻ trong phòng bệnh kéo dài tới khuya. Nhưng ngoài những thứ này, Lâm Dật còn nhận được một cuộc gọi từ người nào đó. Đối phương tên là Tào Quý Bình, là tổ trưởng tổ điều tra. Sau khi đến Băng Thành, người đó đặc biệt có ý tới thăm Lâm Dật, hai người tán gẫu hơn 3 giờ đồng hồ, sau đó Tào Quý Bình mới rời đi. Tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì thì Lâm Dật cũng không biết, nhưng không nghi ngờ gì việc chắc chắn là sẽ có biến. Sao mấy ngày nay không thấy chị An Ninh tới, có phải ở viện nghiên cứu có việc gì không? Trong phòng bệnh, Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đang chơi cờ năm con, nhàm chán quá quay qua hỏi chuyện An Ninh. Viện bên kia vẫn bình thường mà, chắc là có chuyện gì khác rồi. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Anh Lâm, vết thương của anh thế nào rồi, khi nào có thể tháo băng? Lý Tự Cẩm không suy nghĩ nhiều, so với chuyện của An Ninh thì thương thế của Lâm Dật mới là thứ cô ta quan tâm hơn. Tôi cảm giác hôm nay có thể tháo băng, nhưng bác sĩ bảo tôi nên chờ thêm một ngày nữa, phỏng chừng cũng có thể là ngày mai. Sẽ không để lại di chứng chứ? Cái đó thì không, yên tâm. Vậy là tốt rồi. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Anh Lâm, trong lòng anh có chuyện gì à? Thua tôi 3 bàn liên tục rồi. Trong nhà nhiều chuyện, vừa rồi phân tâm. Lý Tự Cẩm chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói. Anh Lâm, không phải là anh nhớ chị An Ninh chứ? Được rồi đấy, tôi nhớ cô ta làm gì? Lâm Dật xoay người, chuyển đề tài. Ngày mai hẳn là ngày học tập cuối cùng. Lý Tự Cẩm gật gật đầu, dựa theo buổi học lúc trước, có lẽ một buổi sáng nữa là kết thúc, thời gian còn lại chính là để bọn họ tự do hoạt động. Được rồi, ngày mai hai chúng ta cùng nhau tới viện, đã lâu như vậy rồi, có một số việc tôi phải bàn giao cho Trần Thực. Lý Tự Cẩm gật gật đầu, cô ấy cũng cảm thấy Lâm Dật nên đi một chuyến. Viện trưởng Trần là lãnh đạo cao nhất của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, anh Lâm là người đứng đầu bên mình. Có một số việc hai người bọn họ kết nối thì mới thích hợp. Nếu như mình đi tìm viện trưởng Trần, thân phận cùng cấp bậc của bản thân đều không đủ, đây là chuyện rất không lễ phép, cũng là đại kỵ trong công việc. Đúng rồi, ngày mốt cô có thời gian không? Ngày mốt? Lý Tự Cẩm hỏi. Muốn dẫn tôi đi chơi sao? Suốt ngày chỉ biết tới chơi. Lâm Dật cười nói tiếp. Bên Yến Kinh có một tổ điều tra, ngày mốt có một cuộc họp, nếu cô rảnh rỗi không có việc gì thì theo tôi qua đó xem một chút, tiện thể giúp tôi ghi chép. Vốn dĩ Lâm Dật không có ý định tham gia hội nghị, nhưng không từ chối được lời mời của Tào Quý Bình, quyết định đi xem một chuyến xem thế nào. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này xem lần tuần tra này có mức độ như thế nào, bản thân cũng nắm được phần nào. Biết rồi anh Lâm, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tự Cẩm nhìn xung quanh một chút, ở ngày mai hai chúng ta đi tới viện rồi, tối nay tôi sẽ không đi đâu, ở lại chỗ anh một đêm có được không? Ở thì không có vấn đề gì, nhưng không có giường khách sạn thoải mái đâu nhé. Đã rất tốt rồi. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Tôi cũng không phải người khó ở gì, ở đâu cũng có thể ngủ, chủ yếu là không muốn lăn qua lăn lại nữa. Ngủ ở đâu thì tự mình quyết định đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tôi. Sau đó, hai người rửa mặt xong liền trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi, lần lượt chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm ra ngoài ăn sáng, sau đó bắt taxi đến viện nông nghiệp. Nhưng vừa mới đến cửa, đúng lúc nhìn thấy một chiếc Volkswagen cũng dừng lại. Vốn dĩ Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đều không để ý, nhưng lại thấy một nam một nữ từ trên xe đi xuống. Mà cô gái kia lại chính là An Ninh. Đây là tình huống gì vậy? Lý Tự Cẩm sững người nói, thế tại sao bên cạnh chị An Ninh lại có một người đàn ông nữa vậy? An Ninh ở cùng với người khác giới, đây cũng là chuyện rất bình thường. Có khả năng đồng nghiệp cùng cơ quan quá gian nhờ xe, cùng nhau đi làm. Hoặc là họ hàng có giới tính nam trong gia đình, nhưng người tinh ý đều nhìn ra được, giữa hai người bọn họ hình như không phải là kiểu quan hệ này. Càng giống như một cặp đôi hơn. Vừa hay đúng vào lúc này, An Ninh cũng nhìn thấy Lâm Dật và Lý Tự Cẩm. Biểu cảm của cô ấy bỗng chốc vô cùng căng thẳng, chào hỏi một tiếng với người đàn ông đeo kính đen đứng bên cạnh, rồi vội vàng vào trong tòa văn phòng. Mà người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng chú ý đến sự thay đổi của An Ninh, anh ta nhận thức được nhìn về phía Lâm Dật, trong ánh mắt có thêm phần đánh giá soi xét. Nhưng người đó cũng không nói gì, mấy phút sau anh ta lên xe của mình, quay đầu rời đi. Anh Lâm, người đàn ông đó không phải là bạn trai mới quen của chị An Ninh đấy chứ? Là bạn trai của cô ấy cũng bình thường thôi. Lâm Dật nói tiếp. Trai lớn kết hôn, gái lớn gả chồng, đây không phải rất bình thường sao? Lời nói như thế không sai, nhưng tôi cứ cảm thấy. Lý Tự Cẩm là một người thật thà chất phác một chút, nhưng trong cái đầu nhỏ đó vẫn rất tinh ý. Thông qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc, cô ta cũng có thể nhìn ra được An Ninh thích Lâm Dật. Nhưng bây giờ, bên cạnh đột nhiên có thêm một người khác giới, khiến cô ta có chút không có cách nào đón nhận. Chẳng lẽ chị An Ninh mấy ngày nay đều không đến tìm anh là vì có bạn trai mới rồi? Lý Tự Cẩm bĩu môi nói. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, vào trong làm việc chính trước đã. Hai người cùng nhau bước vào viện nghiên cứu nông nghiệp, rồi đến văn phòng làm việc của Trần Thực. Ba người họ trước sau sau bàn bạc chuyện liên quan đến việc lần này tới đây học tập hơn nửa tiếng đồng hồ. Lý Tự Cẩm còn chuẩn bị một phần quà nhỏ tặng cho Trần Thực. Nhưng đây đều là thứ để dệt hoa trên gấm, còn về lợi ích thực sự thì phía bên Lương Nhược Hư sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ví với việc làm cho sự vật càng tốt đẹp hơn. Chủ nhiệm Lâm, mấy ngày nay cậu và con bé An Ninh giận dỗi gì rồi sao? Hửm! Đang yên ổn tại sao lại hỏi chuyện này thế? Lâm giật cười nói tiếp. Viện trưởng Trần, việc này ông có chút buông chuyện rồi đấy. Con bé là cháu gái của chiến hữu của tôi, cũng giống như cháu gái của tôi vậy. Trần Thực nói tiếp. Bắt đầu từ ngày hôm trước có một người đàn ông ngày ngày đến đón con bé đi làm rồi tan làm, tôi cảm thấy việc này không ổn lắm. Đây là chuyện riêng của người ta, tôi cũng không tiện hỏi thăm. Nói cũng đúng. Trần Thực cười nói, vậy vậy tôi không bận tâm chuyện của mấy người nữa. Nói xong chuyện chính cũng đến buổi trưa rồi, Trần Thực sắp xếp một bữa cơm. Vốn dĩ là muốn gọi An Ninh cùng tham gia, nhưng bị cô ấy tìm lý do từ chối rồi. Tiếp sau đó ba người họ cùng ăn một bữa mới đi bận việc riêng của mình. Vào buổi chiều, vì Lý Tự Cẩm còn có phải xử lý việc của huyện Đông Tam nên cô ta ở lại luôn trong viện, Lâm Dật về tới bệnh viện. Ngay buổi tối hơn 6 giờ, Lý Tự Cẩm như đã hẹn mua bữa tối mang đến cho Lâm Dật. Anh Lâm, chiều hôm nay tôi hỏi dò một chút rồi, có một phát hiện cực lớn. Phát hiện ra cái gì rồi mà khiến cô hốt hoảng vậy? Hồi chiều, tôi hỏi thăm dò một chút với mấy chị ở trong viện, cái người đàn ông đưa đón chị An Ninh hình như thật sự là bạn trai chị ấy. Chuyện này không phải đều đã có luận định rồi sao, còn có gì đáng thăm dò? Điều này không tính là cái gì, chủ yếu là trong nhà của người đàn ông đó hình như còn khá có tiền. Còn có tiền hơn tôi. Làm sao có thể? Lý Tự Cẩm nói tiếp. Cách biểu đạt của tôi có chút không đúng, chính là trong nhà anh ta hình như đều làm quan, đặc biệt là ba của người đàn ông đó, nghe nói là lãnh đạo của một bộ phận nào đó, vả lại còn hứa hẹn nói rằng đợi sau khi mối quan hệ của bọn họ chắc chắn rồi, anh ta sẽ điều động chị An Ninh đi, không để chị ấy làm ở đây nữa. Vậy thì thật sự khá có oai phong đấy, thế mà còn có cửa sau như thế này. Chẳng lẽ anh không có một chút suy nghĩ gì khác sao? Hử? Tôi có thể có suy nghĩ gì? Tôi lại đâu có phải là người không có bạn gái. Lý Tự Cẩm bĩu môi, chuyện này đúng là chuyện vậy, nhưng cô ta vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thật ra tôi cảm thấy chị An Ninh hình như thích anh, nhưng chị ấy lại cảm thấy bản thân không có khả năng với anh, sau đó vội vàng tìm một người bạn trai, muốn dùng cách này để quên anh đi. Có phải là cô đã xem phim truyền hình nhiều tập quá rồi không? Đến tình tiết như này cũng nghĩ ra được. Anh không hiểu phụ nữ đâu. Tôi cảm thấy chị An Ninh chính là nghĩ như thế, nếu không tính cách chị ấy không thể nào thay đổi lớn như vậy, thẳng thừng không để tâm đến anh nữa. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Dựa theo tình huống thường gặp mà nói, nếu như trong lòng không có quỷ, mối quan hệ của chúng ta tốt như thế, quen bạn trai mới rồi, khẳng định chị ấy sẽ thông báo một tiếng chứ. Cô vẫn nên để tâm tư vào công việc đi, đừng có tiếp tục bận tâm chuyện này nữa. Lâm Dật nói tiếp. Chẳng lẽ cô muốn kêu cô ấy đi bên cạnh tôi làm kẻ thứ ba sao? Vậy thì cô có hứng thú không? Tôi có thể giữ một vị trí cho cô. Ai da, anh Lâm, anh không cần phải lấy tôi ra để đùa cợt. Lý Tự Cẩm nói tiếp. chỉ là tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, thực ra chị An Ninh rất thích anh mà. Được rồi, ăn cơm nhanh đi, đừng nói chuyện này nữa. Lâm Dật nói tiếp. Sáng mai 9 giờ đừng quên đi học cùng tôi. Biết rồi, anh Lâm. Lý Tự Cẩm đáp lại một tiếng, rồi vui vẻ ăn canh ma lạc của mình. Ma lạc thang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Tối đó, Lý Tự Cẩm còn ngủ lại chỗ của Lâm Dật, thế nhưng cô ta rất thông minh, mang theo một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nếu không lúc ngủ sẽ không thoải mái. Sáng ngày hôm sau, hai người giống như hôm qua cùng đi ăn sáng. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Băng Thành, đợi đến khi hai người họ tới nơi, phát hiện bên trong đã giới nghiêm rồi, tất cả những chiếc xe từ ngoài đến không được phép vào. Lâm Dật nhìn quanh bốn phía, phát hiện người của các bộ phận đều đến rồi, có thể nói hội nghị lần này vô cùng long trọng. Anh Lâm, dựa vào thân phận của chúng ta đến đây học không phù hợp lắm. Lý Tự Cẩm căng thẳng nói. Yên tâm, là ông lớn của bọn họ mời tôi đến, nếu không cô cảm thấy tôi sẽ đến đây coi náo nhiệt sao? Ồ, anh nói như thế thì tôi yên tâm rồi. Đi thôi, vào trong trước xem sao. Đưa ra thẻ thông hành, hai người bước vào trong trung tâm hội nghị. Lý Tự Cẩm ngó trái ngó phải, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta đến chỗ trang nghiêm long trọng thế này, bỗng chốc cảm thấy giá trị bản thân khác hoàn toàn rồi. Đừng giống như đang làm kẻ trộm vậy, phóng khoáng thoải mái, thẳng eo của mình lên. Ồ, biết rồi à anh Lâm. Theo chỉ dẫn nội bộ, hai người tiến vào trong lễ đường của hội nghị. Nhưng đi chưa được mấy bước, Lý Tự Cẩm đột nhiên dừng bước chân lại. Đang yên ổn, cô làm sao còn đứng lại thế? Anh Lâm, chị An Ninh cũng đến rồi. Thuận theo hướng ngón tay Lý Tự Cẩm chỉ, Lâm Dật nhìn thấy An Ninh ở vị trí cách đó hơn 5 mét. Cảm nhận được ánh mắt của người khác, An Ninh cũng nhìn về phía của Lâm Dật và Lý Tự Cẩm. Cô ấy lập tức tỏ ra sững sờ, vội vàng quay người lại, không dám nhìn thêm một lần, giống như không quen biết nhau vậy. Động thái của An Ninh khiến Lý Tự Cẩm vô cùng khó hiểu. Cho dù không thể trở thành người yêu thì làm bạn bè cũng được mà. Hơn nữa, cô ta và anh Lâm sắp rời đi rồi, An Ninh giả vờ một chút thôi cũng không được sao. Chị An Ninh quá đáng rồi, chúng ta cũng không có chọc giận chị ấy, liên tục 2 ngày không để ý chúng ta rồi. Lý Tự Cẩm cũng có chút đau lòng, không muốn mất đi một người bạn như An Ninh. Thực ra bữa cơm hôm qua chị An Ninh có thời gian rảnh, nhưng chị ấy không đi ăn cùng với chúng ta. Cô ấy có dự định của cô ấy, không nhìn thấy bên cạnh cô ấy còn có người khác sao? Thật ra người đứng bên cạnh An Ninh chính là đối tượng xe mắt mà trong nhà giới thiệu cho, anh ta tên là Thôi Minh Hàng, làm việc ở cục đường cao tốc. Mà ba của anh ta là Thôi Kiến Huy, chính là lãnh đạo của cửa ngõ giao thông trên địa bàn huyện, có phân lượng khá nặng. Nhưng lần này, An Ninh không phải là cùng ba con nhà họ Thôi đến, mà là thay Trần Thực đến họp, vừa hay gặp nhau ở đây. Sao thế Ninh Ninh? Thôi Minh Hàng sụ mặt không vui nói, đồng thời cũng phát hiện ra Lâm Dật và Lý Tự Cẩm. Thôi Minh Hàng biết An Ninh có một người bạn trai cũ, nhưng anh ta hiểu lầm người đó chính là Lâm Dật. Không có gì, vào họp trước đã. An Ninh cúi đầu nói. Còn phải đợi một chút mới mở họp, không vội vào trong. Thôi Minh Hàng nói tiếp. Đúng lúc gặp nhau rồi qua đó nói rõ ràng với anh ta đi. Nói gì với anh ta? Bây giờ em là bạn gái của anh không hy vọng sau này anh ta còn xuất hiện trước mặt hai chúng ta. Ai nói tôi là bạn gái anh chứ? An Ninh nói tiếp. Chúng ta vừa mới quen biết, còn chưa có xác định mối quan hệ chính thức. Còn nữa, đây là chuyện của tôi, anh không nên quản. Em có ý gì? Thôi Minh Hàng nói tiếp. Anh ngày ngày đưa đón em đi làm tan ca, chẳng lẽ điều này còn không xem đã xác lập mối quan hệ sao? Đương nhiên không tính. An Ninh nói tiếp, ê anh đừng có làm chuyện này trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc cô nghĩ gì vậy hả? Thôi Minh Hàng nổi nóng, tóm lấy cánh tay của An Ninh nói, ê cô đang chơi tôi sao? Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra. An Ninh thử ruồng bỏ sự khống chế của Thôi Minh Hàng, nhưng bất lực, sức lực không lớn bằng đối phương. Anh Lâm, anh Lâm. Lý Tự Cẩm tóm lấy cánh tay của Lâm Dật, vì gã đàn ông đó bắt nạt chị An Ninh. Lâm Dật ngoảnh đầu nhìn qua, bỗng chốc cau mày. Anh đang làm gì thế? Giọng nói của Lâm Dật khiến không ít người đều nhìn về phía này của bọn họ, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Ở đây không có việc của anh. Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, cơn tức của Thôi Minh Hàn càng lớn, để tôi cảnh cáo anh, bây giờ An Ninh là bạn gái của tôi, sau này anh tránh xa cô ấy ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Anh đừng nói linh tinh. An Ninh nói, để tôi còn chưa có đồng ý với anh. Hai người quả nhiên có chuyện. Bởi vì ở đây là nơi công cộng, Thôi Minh Hàn miễn cưỡng kìm nén cơn giận, nếu không anh ta đã sớm ra tay đánh Lâm Dật rồi. Bất luận nói thế nào, An Ninh đều là bạn của tôi, anh đối xử với cô ấy như thế này là không đúng. Lâm Dật nhẹ giọng nói. Bạn bè. Thôi Minh Hàn cười khinh một tiếng, vì vậy anh đừng có ở đây mà quản nhiều việc, bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi muốn làm thế nào thì làm thế đó, không có liên quan tới anh. Bốp. Lâm Dật giơ tay lên tát một cái, thực sự vả lên trên mặt của Thôi Minh Hàn. Mẹ nó ai chiều ra cái bệnh thối này của anh vậy hả? Dám nói như thế này với tôi. Thôi Minh Hàn ôm lấy mặt của mình, rõ ràng bị Lâm Dật đánh cho ngơ người luôn rồi. Chính khách ở xung quanh cũng đều vô cùng ngạc nhiên, đây là hội trường của một hội nghị nghiêm chỉnh, thế mà có người cãi nhau ở đây. Mẹ nó! Anh dám đánh tôi! Thôi Minh Hàn lạnh lùng nói tiếp, thì anh có tin tôi sẽ tìm người khiến anh mất việc hay không? Anh có tin là tôi có thể đánh chết anh hay không? Lâm Dật từ trên cao nhìn xuống Thôi Minh Hàn, hơi lạnh từ trên người lan tỏa ra khiến Thôi Minh Hàn rùng mình, dọa anh ta co rúm người lại. Trong lúc vô thức, Thôi Minh Hàn ngoảnh đầu sang nhìn An Ninh. Đã đến lúc này rồi mà cô vẫn chỉ đứng ở bên nhìn thôi sao? Đây là chuyện giữa bọn tôi, không mượn anh xen vào. Cô! Thôi Minh Hàn tức đến mức trợn tròn mắt, cảm thấy thể diện của mình mất sạch sẽ rồi. An Ninh, cô quá đáng thật đấy. Thôi Minh Hàn tức giận phất ống tay áo, xoay người rời đi. Chị An Ninh. Lý Tự Cẩm chạy vội đến, vòng tay qua cánh tay của cô ấy, trong lòng cũng muốn đánh Thôi Minh Hàn một trận, thế mà anh ta dám bắt nạt người của mình như thế. Gã đàn ông đó chẳng ra sao cả, thay một người khác đi. Lâm Dật lắc lắc đầu, quay người đi vào trong hội trường. Con tim của An Ninh đột nhiên gầy cạch ề một cái, đặc biệt là động tác lắc đầu cuối cùng của Lâm Dật, dường như thất vọng hoàn toàn rồi. Chị An Ninh, đang yên ổn sao chị lại tìm bạn trai vậy? Lý Tự Cẩm nói tiếp. Với lại còn không nói một tiếng với bọn em cũng có thể giúp chị bày kế sách mà. Trong nhà của tôi sắp xếp cho, tôi chỉ muốn tiếp xúc trước. Tôi đã lớn tuổi như này rồi, không thể nào cứ luôn độc thân mãi được. Nhưng cái người đó thật sự chẳng ra gì, vậy mà anh ta dám động tay động chân với chị, thật sự là cặn bã. Được rồi, không nói anh ta nữa, đằng nào tôi cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì với anh ta. Nguyên nhân đồng ý xem mắt chỉ là muốn cắt đứt tâm tư với Lâm Dật. Nhưng động tác lắc đầu cuối cùng của Lâm Dật, cộng thêm ánh mắt thất vọng, khiến lớp phòng bị cuối cùng trong lòng của cô ấy bỗng chốc sụp đổ rồi. Nếu như có thể, cô ấy không muốn tiếp tục đến hội nghị họp nữa, chỉ muốn về nhà. Chị An Ninh, chúng ta đi thôi, hội nghị sắp bắt đầu rồi, đi vào trong trước đã. An Ninh gật đầu, thì em đi tìm Lâm Dật đi, tôi không sao. Em đến đây cũng không có chuyện gì. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Anh Lâm bảo em đến là muốn để em ghi chép lại, chỉ cần em ghi lại những thứ quan trọng là được, vậy nên em ở đâu cũng giống nhau. Vậy được thôi, hai chúng ta cùng đi. Hai người vào đến hội trường, hàng ghế ở phía trước đều ghi rõ họ tên hết rồi, phía sau thì tùy ý ngồi. Hai người họ âm thầm tìm đến một vị trí phía sau, cũng tiện lười biếng. Nhưng trong lòng An Ninh vẫn luôn không chú tâm được, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện được bóng dáng của Lâm Dật ở đâu cả. Tiểu Ninh, đây là chuyện gì vậy? Hai người vừa mới ngồi xuống, phát hiện ở bên cạnh có một người đàn ông trung niên đang đứng, trên người ông ta mặc bộ đồng phục, đứng từ trên cao nhìn xuống bọn họ, mà Thôi Minh Hàn cũng đang ở bên cạnh ông ta. Người đàn ông trung niên này là ba của Thôi Minh Hàn, tên là Thôi Kiến Huy, sau khi biết được chuyện xảy ra ở bên ngoài, ông ta lập tức đến đây hỏi rõ mọi chuyện thế nào. Không có chuyện gì đâu à, anh ta xảy ra chút xung đột với bạn của cháu, đều đã qua rồi. Bạn của cháu? Sắc mặt Thôi Kiến Huy tỏ ra không vui, thì bất luận nói thế nào thì hai cháu cũng xem như đã xác lập mối quan hệ rồi, vậy mà cháu lại chơi thủ đoạn như này, chuyện này có chút không đúng rồi đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y Chú à, bọn cháu vẫn chưa xác định mối quan hệ, cháu cũng không có kêu anh ta hàng ngày đến đón cháu còn chưa đồng ý chuyện này mà. Lúc vợ tôi giới thiệu cháu với tôi còn nghĩ rằng cháu là một cô gái tốt, không ngờ cháu là người như vậy, xem ra tôi phải nói rõ chuyện này với chú hai của cháu rồi. An Ninh không nói gì, chuyện đã đến nước này rồi cô ấy cũng không muốn nói thêm gì nữa. Còn nữa, tôi phải nói với cháu một tiếng, tôi cũng biết một chút tình hình chú hai của cháu và người đàn ông đó, công việc của bọn họ còn có thể giữ được hay không đã là một vấn đề rồi đấy. Thôi đi, anh bớt ở đó uy hiếp người đi, anh Lâm mới không thèm sợ anh. Lý Tự Cẩm nói. Vậy các người cứ đợi đi. Thôi Kiến Huy hừ lạnh một tiếng. Con trai, chúng ta đi thôi, việc này cha sẽ xử lý. Thôi Minh Hà nhìn An Ninh, nói. Ninh Ninh, anh rất hài lòng về điều kiện của em. Nếu như em có thể xử lý tốt chuyện này, đồng thời đồng ý cắt đứt quan hệ với anh ta thì anh sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa. Tôi không có cách nào xử lý chuyện này cả, anh muốn làm thế nào thì làm vậy đi. An Ninh mệt mỏi đỡ trán, hiện tại cô không muốn nói gì hết cả, chỉ muốn mọi người yên lặng một chút. Em cảm thấy như vậy đáng sao? Hiển nhiên, Thôi Minh Hàn không muốn dễ dàng buông tha, các điều kiện của An Ninh đều phù hợp với thẩm mỹ của anh ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì anh ta đương nhiên là không muốn buông tay. Điều kiện của anh tốt hơn anh ta nhiều, hơn nữa sau khi chúng ta ở bên nhau, nhà anh còn sẽ sắp xếp công việc giúp em, chẳng lẽ em còn không biết lựa chọn thế nào sao? Đủ rồi. An Ninh không khống chế nổi mà hét lên, thế anh rốt cuộc nói đủ chưa vậy? An Ninh bỗng nhiên đứng dậy, cầm túi của mình rồi đi ra ngoài. Chị An Ninh, chị đi đâu vậy, chờ em một chút. Thấy tình huống không đúng, Thôi Minh Hàn cũng đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa lớn hội trường, An Ninh và Thôi Minh Hàn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Dật bị một đám người vây quanh, tiền hô hậu ủng, giống như là một minh tinh lớn. Thôi Minh Hàn kinh ngạc đứng sững sờ chỗ. Bởi vì anh ta nhìn thấy bên cạnh Lâm Dật còn có một người đàn ông trung niên, hai người đang châu đầu ghé tai nói chuyện. Tuy còn không biết người đàn ông kia có thân phận gì, nhưng rất rõ ràng, người này không bình thường. Nếu không thì bên cạnh cũng sẽ không có vệ sĩ đi theo. Dự cảm của Thôi Minh Hàn rất chính xác, bởi vì người đó chính là tổ trưởng tổ tuần tra Tào Quý Bình. Vừa rồi sau khi Lâm Dật rời đi đã đi tìm Tào Quý Bình để thương lượng, bây giờ chuẩn bị qua đó họp, không nghĩ tới còn gặp An Ninh và Thôi Minh Hàn. Nhưng Lâm Dật lại không nói gì, trực tiếp vượt qua hai người, đi hướng bên cạnh khác một cái thông đạo. Con còn đuổi theo làm gì? Thấy Thôi Minh Hàn đã đi một lúc lâu mà còn không trở về, Thôi Kiến Huy cũng chạy ra theo. Cho dù cô ấy hiện tại đổi ý, cha cũng sẽ không đồng ý chuyện của các con, phụ nữ như vậy không xứng tiến vào cửa Thôi gia. Cha! Thôi Minh Hàn nuốt ngụm nước miếng, chỉ vào Tào Quý Bình rồi nói. Cha biết người đàn ông kia là ai không? Thôi Kiến Huy ngẩng đầu nhìn qua. Đó là bộ trưởng bộ tuần tra, được phái xuống từ Trung Xu, cũng là người chủ trì hội nghị sắp tới. Ông ta là bộ trưởng bộ tuần tra sao? Sau khi biết được thân phận của Tào Quý Bình, cả người Thôi Minh Hàn đều cảm thấy không tốt. Cũng không phải bởi vì e ngại ông ta, mà là bởi vì Lâm Dật lại đi ngay bên cạnh ông ta. Hơn nữa còn vừa nói vừa cười. Được rồi, chúng ta đi học đi, nhân vật lớn như này không phải là người mà chúng ta có thể tiếp xúc. Thôi Kiến Huy chỉ là đội trưởng một đội giao thông trong vùng, chênh lệch so với nhân vật như Tào Quý Bình phải nói là cách xa vạn dặm. Nếu không sẽ có ghế ngồi dành riêng cho ông ta tại hàng trước hội nghị. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh ông ta chính là người vừa mới đánh con. Con nói cái gì, người kia lại là... Thôi Kiến Huy lại ngẩng đầu lên lần nữa, qua khẽ hở trong đám người nhìn thấy bóng lưng Lâm Dật, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Cậu ta không phải là một bác sĩ à, sao có thể đứng chung một chỗ với Tào tổ trưởng được? Thôi Minh Hàn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng nhìn về phía An Ninh. Bạn trai cũ của chị An Ninh đúng là một bác sĩ, nhưng anh Lâm thì không phải, các người suy nghĩ nhiều rồi. Lý Tự Cẩm nói. Chuyện này... Hai cha con Thôi gia ngây ngẩn cả người, kẻ con xem việc này kìa, thì ra là hiểu lầm. Thôi Kiến Huy phản ứng rất nhanh, lập tức liền thay đổi thái độ. Cho dù không biết người đàn ông kia có thân phận gì, nhưng cậu ta có thể đứng chung một chỗ với Tào Quý Bình đủ để chứng minh thân phận của cậu ta không tầm thường. Đối với Thôi gia mà nói thì đây là một cơ hội, nhất định phải nắm chắc. An Ninh không nói chuyện, cô cũng có chút khó hiểu, tại sao Lâm Dật lại đứng chung một chỗ với Tào Quý Bình. Chị An Ninh, chúng ta đừng đứng tại đây nữa, em còn có nhiệm vụ trên người, không thể đi được. Lý Tự Cẩm nói. Hơn nữa chị còn là đến họp giúp Trần Viện Trưởng, nếu như chị đi thì sau đó Trần Viện Trưởng mà tìm chị thì phải làm sao bây giờ? Bị Lý Tự Cẩm thuyết phục vài câu, tâm trạng của An Ninh cũng hòa hoãn hơn không ít, quay người trở về hội trường. Con trai, cha dặn con một chút, đợi lát nữa con nên xin lỗi An Ninh, nhất định phải xóa bỏ hiểu lầm. Thôi Minh Hàn gật gật đầu, anh ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khó trách dám cho mình một bạt tay trước mặt mọi người, thì ra là có năng lực đó. Đi nhanh thôi, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Hai cha con quay người về tới hội trường, nhưng lại không đi nơi khác mà ngồi cùng An Ninh, Lý Tự Cẩm. Hai người đều có chút chán ghét, nhưng cũng không tiện nói gì, ngồi ở nơi nào là tự do của bọn họ. Không bao lâu sau, hội nghị bắt đầu. Cha con Thôi Gia kinh ngạc phát hiện, người lên sân khấu cùng với tổ một tổ tuần tra còn có Lâm Dật. Dường như muốn cùng nhau bắt đầu cuộc họp. Trái tim của cha con Thôi Gia đập không ngừng. Hai người vốn dĩ chỉ cho là thân phận của Lâm Dật không tầm thường, không nghĩ tới vậy mà lại đến mức có thể lên sân khấu. Sắc mặt của Thôi Minh Hàn đã khó coi muốn chết, bản thân mình vậy mà lại đắc tội một người như vậy. Nhưng may mà vấn đề không lớn, lấy quan hệ giữa mình và An Ninh, chỉ cần xin lỗi cô ấy thì cô ấy có thể giúp mình nói tốt, lắng chuyện này lại. Việc Lâm Dật lên sân khấu cũng không phải là Tào Quý Bình sắp xếp, mà chính là Lục Bắc Thần cố ý làm như vậy. Chính là đang muốn nói cho tất cả mọi người, Lâm Dật là người bên tôi, người nào muốn động vào cậu ấy thì phải hỏi qua Lục Bắc Thần tôi trước. Hội nghị bắt đầu, Tào Quý Bình đại biểu cho tổ tuần tra tổ đọc báo cáo, nội dung cũng rất đơn giản, đều là chút vấn đề liên quan tới bầu không khí và kỷ luật. Nhưng rất nhiều người đều biết, đây chỉ là mới bắt đầu, một trận thanh tẩy lớn đang dần được triển khai. Hội nghị kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc. Bởi vì Lý Tự Cẩm vẫn luôn ở cùng với An Ninh, sau khi kết thúc, Lâm Dật lặng lẽ rời khỏi hội trường, cũng không có cố gắng qua chào hỏi. Chị An Ninh, chúng ta cũng đi thôi. Lý Tự Cẩm kéo cánh tay của cô, nói. Ngày mai em sẽ phải đi rồi, chúng ta buổi chiều đi dạo phố được không? Buổi tối em mời chị ăn cơm. Được. Nhưng mà, ngay tại lúc hai người muốn rời đi, bỗng có một người đàn ông hơn 30 chạy về phía An Ninh. Xin chào, xin hỏi cô là An Ninh nữ sĩ đúng không? Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, An Ninh đánh giá mấy lần nhưng cũng không nhận ra anh ta là ai. Ngài là... Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi gọi Vương Nghiễm Lượng, là thư ký của Tào Bộ trưởng. Chào anh, chào anh. An Ninh liền vội đưa tay ra chào hỏi, không nghĩ tới nhân vật như vậy lại có thể chủ động qua tìm mình. Cha con Thôi Gia cũng có chút ngoài ý muốn, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Là như vậy, Tào Bộ trưởng tìm cô có chút việc, làm phiền cô qua đó một chuyến. Tào Bộ trưởng tìm tôi sao? Ngài ấy đang đợi cô ở phòng 401, bây giờ cô có thể qua đó. Được, tôi sẽ qua ngay bây giờ. Đầu của An Ninh đã có chút không đủ dùng, người có thân phận cao như Tào Quý Bình tìm cô làm gì đây? Tự Cẩm, em ở đây chờ chị một lát. Chị đi, có thể là có chuyện tốt. Chị đi qua đó xem một chút. An Ninh không dám chậm trễ, dẫm giày cao gót và rời khỏi hội trường. Thư ký Vương, xin hỏi, Tào Bộ trưởng muốn gặp An Ninh làm gì vậy? Các người là... Vương Nghiễm Lượng nhìn hai người, trong mắt mang theo vẻ phòng bị và dò xét. Tôi tên là Thôi Kiến Huy, là đội trưởng giao thông của huyện, An Ninh là bạn gái của con trai tôi Thôi Minh Hàn. Sau khi biết danh tính của cha con Thôi Gia, biểu cảm của Vương Nghiễm Lượng đã tốt lên rất nhiều, anh cười nói. Thì ra là quan hệ này, cho nên không có gì phải giấu giếm cả. Vị trí chính sảnh của Băng Thành đã bỏ trống một thời gian, Tào Bộ trưởng muốn nói chuyện này với cô ấy. Sảnh chính. Cha con Thôi Gia nghe xong đều cảm thấy choáng váng, đặc biệt là Thôi Kiến Huy, ông ta đã lăn lộn nhiều năm như vậy, lập tức hiểu ý của Vương Nghiễm Lượng. Rõ ràng, đây là muốn cất nhắc An Ninh. Hơn nữa còn là vị trí cao như vậy. Ngay cả bản thân ông ta còn kém vài cấp bậc. Chẳng lẽ là người đàn ông kia đã giúp đỡ? Tim của Thôi Kiến Huy đập loạn xạ và đã mất đi năng lực suy nghĩ. Cô vội vàng đi thang máy lên tầng 4, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Trước khi đến, cô đã biết tầm quan trọng của cuộc hội nghị này từ miệng của Trần Thực, hơn nữa cũng biết con người của Tào Quý Bình có năng lực như thế nào. So với những người khác, cô thậm chí còn không phải là một hạt vừng nhỏ, chắc chắn là không thể tìm mình được, chẳng lẽ là muốn tìm Trần viện trưởng. Sau khi bình tĩnh lại một hồi, An Ninh mới gõ cửa phòng học. Diện tích phòng học nhỏ, nhìn giống một văn phòng nhỏ hơn. Ngoài Tào Quý Bình ra, bên trong còn có bốn người, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Nhìn thấy An Ninh đi vào, Tào Quý Bình tạm bỏ những chuyện trên tay xuống, nói với người khác. Mấy người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Bốn người còn lại gật đầu, thu dọn những thứ đang cầm trên tay, đứng dậy và bước ra ngoài. Mà khi bước tới cửa, mấy người còn mỉm cười gật đầu với An Ninh. Làm cho An Ninh càng cảm thấy mông lung hơn, rốt cuộc là có ý gì vậy? Tào Bộ trưởng. An Ninh đứng ở cửa, không dám đi vào. Tào Quý Bình xua tay, "Ê, đóng cửa, vào đi." "Vâng." An Ninh đóng cửa lại, Tào Quý Bình ra hiệu cho cô ngồi đối diện ông. "Cô đừng căng thẳng, chỉ là có chuyện muốn nói với cô một chút thôi." Tào Quý Bình nói như vậy khiến cho An Ninh càng lo lắng. Rõ ràng chính là một cuộc nói chuyện quan trọng, nếu sai một câu thì lãnh đạo sẽ bị mình hại. Nghe nói cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Nhân dân. Nghiên cứu sinh ngành báo chí tại Nhân Đại. Học vấn không tệ. Tào Quý Bình nói, "Ê, cô làm việc ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp bao nhiêu năm rồi?" "Khoảng được 4 năm. Tào Quý Bình gật đầu, An Ninh có chút hoảng hốt, cô vẫn không hiểu ngài ấy rốt cuộc muốn làm gì. "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?" 30 tuổi. 30 tuổi. Tào Quý Bình lẩm bẩm, "Nghe tuổi có chút trẻ." "Hả?" Lời nói này của Tào Quý Bình khiến An Ninh cảm thấy có chút quen thuộc. Cô chợt nhớ tới lúc ăn tối với Lâm Dật mấy ngày trước, hình như anh ấy cũng đã hỏi mình một câu như vậy. Cũng nói rằng tuổi của mình còn hơi trẻ. "Tại sao ngài ấy cũng nói như vậy?" "Tào Bộ trưởng." An Ninh ngập ngừng hỏi, "Ê, ngài định sắp xếp cho tôi làm chuyện gì đó sao?" Tiểu nha đầu khá là thông minh, cho nên tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Tào Quý Bình bật cười, "Ê, hiện tại Sở Phát triển Nông nghiệp Long Giang đang thiếu một vị trí phó văn phòng, tôi nghĩ cô không tệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải học ở trường Đảng Yến Kinh trong khoảng một tháng. Thời gian cụ thể vẫn chưa xác định, cô nên có chút chuẩn bị." "Cái gì?" Đầu óc An Ninh vang lên ong ong. Cảm thấy mình giống như đang nghe lầm. "Muốn đề bạt tôi sao?" "Ừ." Tào Quý Bình mỉm cười gật đầu. Đầu óc An Ninh cảm thấy trống rỗng, cả người đều cảm thấy không tốt lắm. Cô đã rất cảm ơn trời đất khi mình được làm thư ký tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp. Bây giờ lại được thăng thêm vài cấp cùng một lúc, chuyện này có khả năng sao? An Ninh là một người rất lý trí và không bao giờ tin vào những điều tốt đẹp rơi xuống từ trên trời. Có một khả năng khác lập tức xuất hiện trong tâm trí cô. "Tào Bộ trưởng, cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không?" "Cô cứ nói." "Là bởi vì Lâm Dật sao?" Sau khi cân nhắc vài giây, Tào Quý Bình không hề che giấu, gật gật đầu xem như là trả lời câu hỏi của An Ninh. "Quả nhiên là anh ấy." An Ninh đột nhiên đứng dậy, giây tiếp theo cô liền nhận ra đây là phòng họp, đại lão vẫn còn ở đây. "Thật sự xin lỗi Tào Bộ trưởng. Là tôi thất lễ." "Không sao cả." Tào Quý Bình nói. "Tôi cũng không có việc gì nữa, cô cứ đi làm chuyện riêng của mình đi." "Cảm ơn Tào Bộ trưởng." Sau khi chào hỏi, An Ninh mang theo túi sách, vội vàng đi ra khỏi văn phòng, hai mắt đỏ bừng. "Tên chết tiệt này. Tôi không quan tâm đến anh nữa, sao anh lại thu xếp công việc cho tôi?" "Đồ ngốc. Đồ ngốc." Thang máy rất nhanh đã xuống đại sảnh, nhìn thấy An Ninh đi ra, Lý Tự Cẩm liền lên hỏi thăm. "Chị An Ninh, chị đã về rồi, Tào Bộ trưởng đã nói gì với chị vậy?" Cùng lúc đó, hai cha con Thôi Gia cũng đến chào hỏi. "Ninh Ninh, xin chúc mừng." Thôi Kiến Huy nói. "Không nghĩ tới con tuổi còn nhỏ mà đã vượt lên trước chú, từ nay về sau, Thôi Gia có thể dựa vào con rồi." An Ninh không thèm để ý tới cha con nhà họ Thôi. Nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lâm Dịch đâu cả. "Anh Lâm của em đâu rồi?" "Em không nhìn thấy anh ấy." Lý Tự Cẩm nói. "Chị không phải là đi gặp Tào Bộ trưởng sao, hai người bọn họ không phải ở cùng nhau à?" "Không ở trong văn phòng của Tào Bộ trưởng." em sẽ gọi cho anh ấy, nói là cuộc họp đã kết thúc, và em phải về. Lý Tự Cẩm lấy điện thoại di động ra, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Anh Lâm, anh đang ở đâu vậy? Tới giờ ăn cơm rồi. Ở sân bay. Trở lại Trung Hải. Ngày mai không định cùng nhau xuất phát sao? Ồ, em biết rồi, em sẽ thu xếp mọi chuyện ở đây. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tự Cẩm nói với An Ninh. Anh Lâm đang ở đến sân bay và nói rằng anh ấy sẽ quay lại Trung Hải. Trở lại Trung Hải. Đôi mắt của An Ninh đột nhiên mất tiêu cự, đây là tin tức mà cô không thể tiếp nhận. Không phải nói ngày mai mới đi sao? Lý Tự Cẩm cắn môi, thì anh Lâm có lẽ sợ xấu hổ nên về sớm, nếu không cũng không thể ngay cả em mà cũng không thông báo. Chị đi ra ngoài một lát, buổi chiều không thể đi dạo phố với em được rồi. An Ninh nói xong liền vội vàng lái xe rời đi. Cô biết rằng Lâm Dật sẽ rời đi. Nhưng cô không bao giờ nghĩ tới câu cuối cùng mà anh ấy để lại cho mình lại là: người này không tốt thì đổi người khác đi. Chuyện mà cô càng không nghĩ tới, anh ấy còn tự trải đường tương lai cho mình. Đúng là một kẻ ngốc. Sảnh chờ máy bay, Lâm Dật đã mua xong vé máy bay, chuẩn bị trở về Trung Hải. Về phần máy bay tư nhân thì để lại cho Lý Tự Cẩm. Các vị hành khách tôn kính, chuyến bay H1257 từ Băng Thành đến Trung Hải đã bắt đầu xét vé. Vui lòng mang theo hành lý và đồ tùy thân rồi xếp hàng đăng ký. Cảm ơn. Nghe thấy tiếng nhắc xét vé, Lâm Dật cầm vé máy bay đi lên xếp hàng trước máy bay. Cùng lúc đó, An Ninh đi theo thang máy lên tầng 2 của sân bay, tìm kiếm bóng dáng của Lâm Dật khắp bốn phía. Nhưng trong sân bay rộng lớn, khắp nơi đều là người, người đến người đi, cô không thể phân rõ được Lâm Dật rốt cuộc đang ở đâu. Lâm Dật. Tiếng hô của An Ninh vang vọng khắp sân bay, cho nên ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của cô. Lâm Dật đang soát vé cũng giống vậy, quay đầu tìm kiếm giọng nói, từ khe hở theo trong đám người, anh nhìn thấy gương mặt vội vàng kia. Nhưng Lâm Dật lại không nói gì, kéo khẩu trang lên, yên lặng đứng xếp hàng, cũng không đi tìm An Ninh. Đám người trước mặt chậm rãi di chuyển, rất nhanh liền đến Lâm Dật, sau đó đi qua cửa. Hỗn đản, anh đứng lại cho tôi. Ngay tại lúc Lâm Dật qua cửa, An Ninh đuổi theo từ phía sau, cô đứng bên ngoài rào chắn, gọi lớn về phía bóng lưng của Lâm Dật. Khoảng cách giữa hai người không đến 2 mét, nhưng ở giữa lại ngăn cách một đường lan can, không ai có thể vượt qua. Lâm Dật quay đầu, đứng tại chỗ, vẫy tay với An Ninh. Thời khắc sắp chia tay, Lâm Dật cũng muốn nói chút gì đó, nhưng lại cảm thấy, lúc này, không nói cái gì cả mới là tốt nhất. Mà An Ninh cũng đã từng trải qua loại cảm giác này, không cần nhiều lời, cô cảm thấy Lâm Dật sẽ hiểu ý của mình. Tên hỗn đản nhà anh không thể đi. Trở về đi. Lâm Dật cười nói. Nước mắt An Ninh rơi xuống lã chả, cô biết. Nếu cứ để Lâm Dật đi như vậy thì đời này mình sẽ có tiếc nuối. Anh quay lại, ôm tôi một cái. Người trong sân bay đều nhìn về phía đôi nam nữ không thể tách rời trước mắt này. Lúc trước chỉ có trên TV mới có thể nhìn thấy tình tiết như vậy, hôm nay vậy mà lại diễn ra trong cuộc sống hiện thực. Lâm Dật không có hành động gì, nhưng An Ninh lại dang hai cánh tay ra. Lâm Dật thở sâu một hơi, rồi đi về phía An Ninh, người kia lập tức ôm anh thật chặt. Anh chính là kẻ ngốc, não có bệnh. Cầm của An Ninh gác trên bờ vai của Lâm Dật, nước mắt rơi xuống không dứt. Tôi đã không để ý đến anh nữa, còn sắp xếp công việc cho tôi làm cái gì? Đây là chuyện mà tôi đã tính toán từ trước, sau này nhớ làm việc cho tốt. Thật xin lỗi. Chuyện này thì có gì mà xin lỗi? Lâm Dật vỗ nhẹ lưng của cô, ngày sau này nếu như gặp phải khó khăn, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Cho dù là chân trời góc biển thì tôi đều trước sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh cô. Anh hỗn đản. Ngón tay tinh tế nắm thật chặt quần áo của Lâm Dật, tạo thành những nếp nhăn, còn có dấu vết bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. An Ninh không cam lòng, ủy khuất, nhưng cô cuối cùng đều không có cách nào vượt qua một bước kia. Giống như là lúc hai người ôm nhau, dù thật chặt nhưng lại có một đường lan can ngăn ở giữa. Dường như tất cả tình yêu trên thế gian đều cần có một phần can đảm để vượt qua núi sông, mới có thể trở nên hoàn mỹ. Nếu không cũng chỉ có thể cười phong trần không dám lỗ mãng, nấu rượu đưa dâu không dám tương tư. Máy bay sắp cất cánh, tôi đi trước. Lâm Dật cười nói. Con gái lớn như thế rồi, khóc sướt mướt không phải làm trò cười cho người khác sao? An Ninh lấy hết dũng khí, buông Lâm Dật ra. Lâm Dật nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của cô, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng dần rời xa của Lâm Dật, An Ninh nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Một câu, một từ, một chữ, một cây đầy hoa, bắt nguồn từ một hạt giống trong băng tuyết. 300 bài thơ, có thể kể đi kể lại, nhưng lòng lại không thể nói ra một chữ kia. Nhưng cuối cùng, An Ninh vẫn không có dũng khí nói ra miệng. Cũng không phải là An Ninh không thật lòng, chỉ thiếu chút dũng khí, sau đó chỉ có thể quay người rời đi, nhưng lại không muốn rời đi. Có lẽ sau khi rời khỏi nơi này, anh ấy có lẽ sẽ không còn chút quen thuộc nào đối với nơi đây nữa. Tiếng động cơ máy bay vang lên, An Ninh ngước đầu nhìn máy bay lướt qua bầu trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc hơn 5 giờ chiều cùng ngày, máy bay hạ xuống ở sân bay. Lý Sở Hàm đã chờ Lâm Dật hơn nửa ngày tại sân bay. Bởi vì là trở về sớm, cộng với trên người còn có vết thương nên Lâm Dật không liên lạc với Kỷ Khuynh Nhan, mà chuẩn bị ở tạm chỗ của Lý Sở Hàm một đêm trước. Hơn nữa hai người cũng đã rất lâu rồi không gặp mặt. Làm người nhất định phải coi trọng công chính, nhất định phải xử lý mọi việc thật công bằng. Bả vai của anh không thoải mái à, sao cảm giác có chút mất tự nhiên. Vừa thấy mặt, Lý Sở Hàm đã phát hiện sự bất thường của Lâm Dật, ánh mắt giống như lắp máy quét. Thật sự là không thể gạt được em cái gì cả. Lâm Dật cười. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vết thương đạn bắn, nhưng mà bây giờ đã không sao nữa rồi. Vết thương đạn bắn sao? Lý Sở Hàm bước nhanh hơn, e lên xe, em xem một chút. Không có việc gì cả, anh chính là một bác sĩ, đương nhiên biết rõ tình huống của mình thế nào, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vậy thì em cũng muốn xem một chút. Lâm Dật biết, Lý Sở Hàm là một người cố chấp. Đã đến nước này, đại biểu cho việc cô ấy đã rất nghiêm túc. Đi thôi, lên xe. Lý Sở Hàm lái chiếc đại dê mà Lâm Dật trước đó có mua cho cô, trong xe khá là rộng rãi. Kỹ thuật khâu bình thường, còn có thiếu sót, đổi lại là em, ít nhất có thể bớt được 3 mũi. Nghe Lý Sở Hàm phun tào, Lâm Dật nở nụ cười. Không thể nói trình độ của bác sĩ nhị viện không tốt, mà chính là trình độ của Lý Sở Hàm đã quá tốt, đương nhiên là có chênh lệch. Người ta cũng chỉ muốn an toàn hơn thôi. Lâm Dật mặc quần áo lại cho tử tế, "Ê đi thôi, ra ngoài ăn chút đồ, tối nay anh sẽ ở lại chỗ em." "Ừm vâng." Hai người nói chuyện vài câu đơn giản, Lý Sở Hàm cũng không có oán trách Lâm Dật, cũng không nói mấy từ quan tâm lo lắng nhỏ nhặt. Cô cũng là bác sĩ, đã nhìn quen mấy loại chuyện như này. Cô rất rõ trạng thái hiện tại của Lâm Dật là trạng thái gì. Chỉ là tại trong lời nói có lặng lẽ nhắc nhở Lâm Dật rằng sau này không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hơn 8 giờ tối, hai người cơm nước xong xuôi, Lý Sở Hàm lái xe về bệnh viện, lấy cho Lâm Dật chút thuốc. Tuy đã cắt chỉ, nhưng mấy ngày sắp tới vẫn còn phải khử trùng thay thuốc, chỉ là không cần phải truyền nước nữa, mà Lý Sở Hàm đương nhiên là rất chuyên nghiệp trong mấy chuyện này. Vào lúc ban đêm, hai người lại tới một đợt, sau đó ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, Lý Sở Hàm đến bệnh viện, Lâm Dật bắt xe đến tập đoàn Triều Dương. Trong văn phòng, Kỷ Khuynh Nhan đang cúi đầu bận rộn. Quần bò màu xanh lam, áo len ôm sát màu đen, phô bày dáng người nổi bật tinh tế, nổi sóng chập trùng. "Hắc hắc, mỹ nữ, buổi tối có thời gian không?" Lâm Dật đứng tại cửa phòng làm việc, trêu đùa. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan như sáng lên, nhưng lần này, cô không có chạy lại, mà là chống má, nhìn Lâm Dật với đầy ý cười trên mặt. "Anh muốn hẹn đại mỹ nữ đây làm gì?" "Hắc hắc, hẹn em ngủ chung." "Hừ, đẹp mặt anh." Lâm Dật chủ động đi tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, giúp cô xoa bóp bả vai. "Bận rộn gì sao, trên mặt bà nhiều văn kiện như vậy. Dưới tay em có công ty có đủ điều kiện để thu mua vật liệu gỗ, hạng mục lần này của tập đoàn Lăng Vân cũng là được mua dưới danh nghĩa của công ty này. Em đang làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, chuẩn bị chuyển dời sang danh nghĩa của anh, xem như là công ty con của anh." "Thì ra là như vậy." "Hơn một tuần nữa, Nguyệt Nguyệt sẽ kết hôn, người làm anh như anh đã chuẩn bị xong chưa đó?" "Cũng không phải là anh kết hôn, có cái gì mà chuẩn bị? Không muốn đi lên nói hai câu sao?" "Loại chuyện phô trương này không thích hợp với anh lắm, vẫn nên để em thì hơn." "Loại chuyện hoặc là phụ mẫu, hoặc là anh trai làm, nào có chuyện để chị dâu lên sân khấu nói chuyện." vậy thì để cho hai người bọn họ lên đi, anh cũng không tham gia náo nhiệt. Đúng rồi, trước đó không phải nói sẽ tặng cho Nguyệt Nguyệt một căn biệt thự sao? Em đều đã xem qua, chứng chỉ bất động sản gì đều có đủ, anh lại nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì thì giao tiền. Vậy thì mấy ngày nữa trở về sẽ thuận tiện mua luôn, chỉ cần kết hôn cùng ngày là có thế có nhà ở. Cũng được. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, nói. Anh chờ em một lát, em sắp xong rồi, buổi chiều tìm viện viện, chúng ta đi dạo phố, nếu không sẽ không có đồ mặc để tham gia hôn lễ. Lâm Dật nhướng mày nhìn Kỷ Khuynh Nhan, chị em chắc chắn không có quần áo để mặc sao? Không, không có mà. Kỷ Khuynh Nhan bị Lâm Dật nhìn khiến cho toàn thân không được tự nhiên. Không nói về mấy bộ quần áo trong nhà kia, chỉ tính trong tủ treo văn phòng của em thôi cũng không dưới 20 bộ rồi. Cái này. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan có chút mất tự nhiên, ngày đó đều là trước kia, tham gia hôn lễ nhất định phải mặc quần áo mới. Con gái nhà có tiền đúng là không giống nhau. Lâm Dật nói. Anh nhớ được có một lần, mẹ anh đưa anh đi tham gia hôn lễ, anh còn mặc đồng phục đây. Vậy em nhiều năm như vậy, chỉ lái có chiếc Maserati hơn 1 triệu, anh nhìn lại mình xem, xe để trong gara thôi đã đủ nhiều rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Những xe còn lại thì không nói, chỉ riêng chiếc Porsche này kia đã 120 triệu rồi. Ngạch. Chúng ta đổi đề tài, cũng không phải là không để cho em mua. Lâm Dật cười ha hả nói. Nhưng rõ ràng là thế giới hai người, mang theo Hà Viện Viện làm gì? Viện Viện nói cô ấy cũng muốn đi, dính chút không khí vui mừng. Cô ấy và lão Cao đã ở cùng một chỗ, còn dính không khí cái gì mà dính? Cô ấy nói muốn dính không khí vui mừng của mùa xuân thứ hai. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Hơn nữa mấy ngày trước, lúc bọn em ăn cơm chung, nghe Cao Tông Nguyên nói, bọn họ hình như cũng muốn đi cổ động cho Ngưng Nguyệt. Anh có biết việc này, lão Tần trước đó đã đề cập với anh rồi. Điều này có nghĩa là lão Cao đi, Viện Viện nhất định cũng muốn đi, đương nhiên cũng càng đi mua quần áo. Kỷ Khuynh Nhan nói, "Ê, anh đừng có phản ứng lớn như vậy chứ. Anh không phản đối chuyện cô ấy đi mua quần áo, nhưng chỉ là với cái đức hạnh kia của cô ấy chắc chắn sẽ cầm công quỹ đi mua quần áo. Chuyện này..." Kỷ Khuynh Nhan không thể phản bác, bởi vì thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy. Hơn 1 giờ sau, Hà Viện Viện chủ động tới tập đoàn Triều Dương. "A, ông chủ sao anh lại trở lại? Tôi còn muốn hỏi cô đây, cô tới đây làm gì?" "Học tỷ hẹn tôi đi dạo phố nha." "Các người không phải hẹn 2 giờ à, bây giờ mới có 1 giờ. Tới ăn ké cơm trưa à?" Nhìn mặt của Hà Viện Viện không đỏ không trắng, Lâm Dật giơ ngón tay cái lên. "Trâu bò." Hà Viện Viện tới, không bao lâu sau Kỷ Khuynh Nhan cũng làm xong công việc, ba người ra ngoài ăn bữa trưa, sau đó đến quảng trường Hằng Long. Sau khi chọn cả một buổi chiều, Kỷ Khuynh Nhan chọn được chiếc áo đuôi én màu xanh lam, nửa người dưới phối legging và giày cao gót. Hà Viện Viện thì mua váy dài đến đầu gối, chuẩn bị phối hợp với tất đen, hơn nữa còn chọn không ít đồ trang sức. Lâm Dật xách đồ ở phía sau cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đây đâu phải là đi tham gia hôn lễ, rõ ràng chính là đi đoạt sự nổi bật của người ta. Nửa đường, Cao Tông Nguyên còn điện thoại tới, còn giả trang nói rằng Hà Viện Viện cứ mua thỏa thích, anh sẽ thanh toán tất cả, trên thực tế đều là tiền của sổ sách công ty. Tiền là mình trả, nhưng lại để cho Cao Tông Nguyên giả trang. Buổi tối mua đồ xong, biết được tin Lâm Dật trở về, Tần Hán đã sắp xếp một bữa tiệc đón gió tẩy trần trong quán thịt nướng của mình. Nhưng lần này anh đã thông minh hơn, không sắp xếp mấy em gái nữa, bữa tiệc vô cùng mộc mạc. Đi dạo phố cả một buổi chiều, mệt chết em rồi. Sau khi về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan vứt giày cao gót, nhào tới trên ghế salon, không cần chút hình tượng nào. "Lâm Dật, có thể xoa bóp chân cho em được không?" Kỷ Khuynh Nhan yếu ớt nói. "Không thể." "Lâm tiên sinh." "Không thể." "Chồng ơi." "Đến đây." Lâm Dật ngồi trên ghế sofa, nắm lấy chân của Kỷ Khuynh Nhan, xoa bóp giúp cô. Tuy tạm thời còn không thể hành động thêm một bước, nhưng cái hai cái đùi này cũng để cho mình chơi một lúc. Có lẽ là Lâm Dật ấn quá thoải mái, cũng có lẽ là Kỷ Khuynh Nhan quá mệt mỏi, không đến vài phút đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 10 giờ rồi, liền vỗ vỗ Kỷ Khuynh Nhan. "Đừng ngủ ở đây, trở về phòng ngủ đi." em vẫn còn chưa rửa mặt nữa. Kỷ Khuynh Nhan mơ mơ màng màng nói. Không rửa một ngày cũng không chết được. Không được, nào có chuyện đi ngủ mà không rửa mặt. Anh cưng chiều vỗ vỗ vào mông Kỷ Khuynh Nhan, hiện tại đi ngủ đi, đừng lề mề nữa. Không được. Kỷ Khuynh Nhan vươn hai tay, làm nũng nói, thì anh ôm em đi. Tuân mệnh. Hắc hắc. Lâm Dật dùng cách ôm công chúa, bế Kỷ Khuynh Nhan lên. Kỷ Khuynh Nhan giống như một con mèo lười nhỏ, giấu đầu ở trong ngực Lâm Dật, tùy ý hưởng thụ cảm giác ấm áp trước mắt. Lâm Dật để Kỷ Khuynh Nhan xuống trước cửa phòng vệ sinh tầng 2. Em đi tắm trước, sau đó đến lượt anh, đừng có mà lười biếng. Không có vấn đề gì, yên tâm đi. Lâm Dật cầm điện thoại di động xuống lầu dưới, phía trên có mấy tin nhắn chưa đọc. Người đứng mũi chịu sào cũng là Lý Tự Cẩm, sau khi báo cáo một chút tình huống của mình, đã an toàn trở lại huyện Đông Tam. Ngón tay của Lâm Dật gõ gõ vào tay vịn ghế sofa, tự hỏi chuyện trước mắt. Huyện Đông Tam hiện tại đã đi vào quỹ đạo phát triển tốt. Cho dù mỗi ngày mình đều ở nơi đó, cũng không có tác dụng quá lớn. Mà lại nhiệm vụ cuối cùng của chức nghiệp nông dân này cũng coi như là đến khâu cuối cùng. Thời gian tiếp theo, chỉ cần chờ đợi mọi ngành mọi nghề vận chuyển lại, nhiệm vụ đương nhiên là sẽ hoàn thành. Nhưng mà cũng nên dành thời gian trở về xem một chút. Dựa theo truyền thống của huyện Đông Tam, thời điểm này hàng năm đều là lúc bán lương thực thực phẩm. Mình nên tìm cho bọn họ nhà mua tốt một chút, tranh thủ bán được giá tốt, coi như có thể trải qua một năm tốt. Nhưng chuyện huyện Đông Tam cũng không phải là chuyện mà Lâm Dật quan tâm nhất. Vương gia Yến Kinh mới là mối lo trong lòng của anh. Qua thời gian dài như vậy, thế mà một chút động tĩnh cũng không có, rốt cuộc là đang nghiện cái rắm gì? Lâm Dật, em đã tắm xong, anh cũng nhanh đi rửa mặt đi. Được rồi, đi ngay đây. Ngay tại lúc Lâm Dật đang suy nghĩ, Kỷ Khuynh Nhan gọi một tiếng từ trên tầng. Lâm Dật vương cái lưng mỏi, ném chuyện của vương gia ra sau đầu, chờ có thời gian lại nghĩ tiếp. Lên trên tầng, vừa hay nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đi ra từ trong phòng tắm. Đường cong uyển chuyển được khăn tắm quấn quanh, da thịt trắng nõn dường như sáng bóng như ngọc, hai thỏ trắng trước người giống như muốn nhảy ra từ trong khăn tắm. Như ôm đàn tỳ bà nửa che mặt, như hoa sen mới nở, thanh lệ thoát tục. Mà trên tay của cô còn cầm máy sấy, hình như là chuẩn bị trở về sấy tóc, như vậy là có ý nhường lại phòng tắm. Đều vợ chồng lâu năm, còn quấn khăn tắm làm gì, nhiều xa lạ, làm như anh sẽ nhìn lén em không bằng. Nói như thể là anh sẽ không nhìn lén em vậy. Lời này của em là có ý gì? Chẳng lẽ một chút tín nhiệm giữa người và người cũng không có à? Thôi đi, anh cứ tùy tiện nói, dù sao em cũng không cho anh nhìn, cho qua đi. Kỷ Khuynh Nhan quay vào gian phòng, Lâm Dật cũng đi vào rửa mặt. Nhưng bởi vì trên người có vết thương, nên sau khi rửa mặt, đánh răng, rửa chân, rửa anh liền về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, Kỷ Khuynh Nhan đang sấy khô tóc, sau đó vừa đọc sách vừa đắp mặt nạ. Bất tri bất giác, thời gian giả trôi qua hơn nửa giờ, Kỷ Khuynh Nhan phát hiện, Lâm Dật vẫn còn chưa đi ra, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó Lâm Dật tắm rửa, nhiều lắm cũng chỉ mất 20 phút là xong. Hôm nay sao lại tắm rửa hơn nửa giờ? Tên này trở nên thích sạch sẽ như vậy từ khi nào thế? Nghĩ đến đây, gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, tắm rửa lâu như vậy, không phải là có ý khác đó chứ? Kỷ Khuynh Nhan càng nghĩ gương mặt lại càng đỏ. Hai người tách ra thời gian dài như vậy, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan ngầm thừa nhận, hôm nay anh sẽ muốn ngủ cùng mình. Bởi vì bình thường đều là như vậy, cho dù mình có từ chối, Lâm Dật cũng sẽ chủ động tới, cho nên hôm nay cô cũng không có ý định từ chối, sau khi tắm rửa xong thì xem sách, chờ Lâm Dật tới. Tắm rửa sạch cũng phải ngoan ngoãn ngủ cho em, tuyệt đối không để cho anh giở trò xấu, hừ. Kỷ Khuynh Nhan càng nghĩ càng khẩn trương, thậm chí còn có mấy phần kích động nhỏ. Đều là nam nữ trưởng thành, mấy thứ như dục vọng đều không có cách nào khống chế nổi. Nhưng đợi hơn 20 phút nữa, phát hiện Lâm Dật vẫn chưa đi ra. Kỷ Khuynh Nhan nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện trước sau sau đã hơn một giờ, bản thân mình tắm nữa cũng không tốn nhiều thời gian như vậy. Cho dù Lâm Dật có tắm nghiêm túc, cũng không có khả năng dùng hơn một giờ a. Suy đi nghĩ lại, Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ nhẹ nhàng xuống giường, phát hiện đèn phòng tắm đã tắt. Hả? Tắm xong rồi sao? Kỷ Khuynh Nhan vô cùng buồn bực, lặng lẽ đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, phát hiện một chút động tĩnh cũng không có. lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra, phát hiện bên trong không có một ai, Lâm Dật cũng không ở đây. Người đâu rồi? Chẳng lẽ đã trở về phòng? Rất không có khả năng a. Lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, Kỷ Khuynh Nha nghiêng về phía trước, nhìn sang gian phòng của Lâm Dật. Nhưng qua khe hở của cánh cửa lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào, đèn trong phòng đã tắt. Hơn nửa đêm không ngủ, người đi đâu? Tự mình trở về phòng. Rất không có khả năng đi, đây không giống với tác phong làm việc của anh ấy chút này. Kỷ Khuynh Nha nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, quỷ thần xui khiến liền đi tới cửa phòng Lâm Dật, thử gõ gõ cửa. Đương đương đương. Không có ai trả lời. Đương đương đương. Kỷ Khuynh Nhan lại gõ cửa vài cái, cũng quyết định, nếu như không có ai trả lời thì sẽ gọi điện thoại cho Lâm Dật. Sao thế? Giọng nói mơ mơ màng màng của Lâm Dật truyền đến. Kỷ Khuynh Nhan ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp chớp chớp. Thế mà lại trở về phòng. Két két. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra từ bên trong. Lâm Dật gãi đầu một cái, ánh mắt mông lung nhìn lấy Kỷ Khuynh Nhan. Đã trễ như vậy, sao em còn chưa ngủ nữa? Nói xong, còn ngáp một cái. Không, không có việc gì. Kỷ Khuynh Nhan trả lời lúng túng. Em thấy anh lâu như vậy không có động tĩnh, nên tới xem một chút. Anh cũng là người lớn như vậy, còn có thế có chuyện gì? Lâm Dật nói. Chỉ là có chút buồn ngủ, rửa mặt xong liền trở về ngủ, em cũng nhanh đi ngủ đi, không còn sớm nữa, ngày mai vẫn phải đi làm đó. Ừ, em về đây, ngủ ngon. Ngủ ngon. Kỷ Khuynh Nhan quay người rời đi, Lâm Dật đóng kỹ cửa. Kỷ Khuynh Nhan đi hai bước ngoảnh lại ba lần, chau mày, hình ảnh trước mắt không giống với trong tưởng tượng của cô một chút nào. Về đến phòng, Kỷ Khuynh Nhan lăn qua lộn lại ngủ không yên. Lấy tính cách của Lâm Dật, đã không gặp mặt thời gian dài như vậy, về đến nhà sẽ không có khả năng ngủ một mình, đây là cái tình huống gì thế này? Nghĩ đến hơn nửa đêm, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Kỷ Khuynh Nhan lúc thức dậy, đã hơn 9 giờ sáng. Sao lại có quần thâm mắt rồi? Tối hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Ngạch! Nửa đêm hôm qua có điện thoại gọi đến đánh thức em nên ngủ không ngon. Vậy nhanh đi rửa mặt đi, anh đi làm cơm. Ừ, vâng. Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Nhưng chuyện tối ngày hôm qua vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu của cô. Cô vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế mà lại không đùa giỡn mình, quá kỳ quái, uổng công đợi anh ấy. Chẳng lẽ là đi công tác quá mệt mỏi? Lúc đánh răng, Kỷ Khuynh Nhan bĩu môi, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này. Lúc cô đi công tác về cũng như vậy, về nhà hầu như đều là ngủ, cũng không có tâm tư làm những chuyện khác. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Kỷ Khuynh Nhan tốt hơn không ít. Quyết định tối nay lại cho anh ấy một cơ hội. Hừ hừ, nếu như quá hạn thì sẽ không đợi nữa. Sau khi rửa mặt trang điểm hoàn tất, cô xuống phòng ăn để ăn sáng. Anh hôm nay có sắp xếp gì không? Chuẩn bị trở về xem xét công ty một chút, có không ít chuyện đang chờ anh xử lý đây. Vậy được rồi, buổi tối nhớ đi dạo siêu thị với em, tủ lạnh trong nhà đều trống hết rồi. Không thành vấn đề. Sau khi ăn xong, hai người lần lượt lái xe đi ra ngoài. Đến công ty, Lâm Dật gọi Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Điền Nghiên đến văn phòng. Lâm Tổng, ngài tìm chúng tôi sao? Lâm Dật gật gật đầu, cái chuyện làm ăn vật liệu gỗ nhập khẩu đó thế nào rồi? Tổng số tiền hợp đồng là 1,36 tỷ đô la Mỹ, trong đó lợi nhuận khoảng tầm từ 1 triệu đến 3 triệu đô la Mỹ, gần như không đáng kể. Kỳ Hiển Chiêu nói. Tùng đỏ và tùng trắng nhập khẩu từ Nga đã bắt đầu chất lên xe, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng là có thể vận chuyển đến bên chúng ta. Bên phía Brazil cũng bắt đầu chuyển hàng, nhưng mà thời gian có lẽ sẽ chậm một chút, nhanh nhất cũng phải muốn một tháng. Dựa theo suy đoán của tôi, ít nhất cũng cần từ 40 đến 50 ngày mới có thể vận chuyển đến về bên chúng ta được. Ngón tay Lâm Dật gõ gõ lên mặt bàn, trầm tư vài giây đồng hồ rồi mới nói. Từ khi ký kết hợp đồng cho đến bây giờ, đã qua gần một tuần lễ, ở giữa có sai sót gì đó không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.